Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Những Thiên Tài Trong Thư Viện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết đã dựa vào cảm ứng với thiên địa nguyên khí mà thắng được bạc rất nhiều tiền. Nhưng mà đến khi hắn đến sòng bạc phía Tây Thành thắng rất nhiều, thì mới biết được cái sòng bạc đó là hiện tại do cái Tề Tứ Gia quản lý. Mà cái sòng bạc này là do Triều Tiểu Thụ đã để lại cho Ninh Khuyết hắn nữa. Không ngờ hắn lại thắng chính cái số bạc của mình, thắng chính cái tiền của mình, nên hắn mất mặt mà không chơi nữa. Vì vậy hắn gửi lại cái tiệm này cho Tề Thứ Gia quản lý. Thì có doanh thu á, thì hắn cũng được hoa hồng nữa, hắn cũng giữ được hoa hồng. Do đó mà hiện tại thì đối với hắn mà nói thì hắn không còn nghèo khổ nữa rồi. Hắn không lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Vì vậy hắn mới quay về tu luyện. Tối đến thì gặp trực tiếp Trần Bì Bì, được gã giảng giải rất nhiều thứ về tu luyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Từ đêm khuya đến sáng sớm, thiếu niên béo mập 16 tuổi không ngừng truyền đạo giảng giải cho cái tên Tây Mơ tu hành cũng 16 tuổi, hoàn toàn quên mất quy tắc thư viện và lời tưởng nhắc nhở trước đó của mình. Gã giảng giải rất nghiêm túc, đối phương nghe cũng rất nghiêm túc, đủ loại đạo lý trong thế giới tu hành được dùng cách giải thích sâu sắc mà dễ hiểu nói ra. Từ nhỏ sống ở nơi bất khả tri chi địa của Tây Lăng Thượng Quốc, địa vị cao quý, sau khi rời nhà liền ngày ngày minh tưởng tu hành ở Hữu Sơn thư viện, 16 năm không hỏi chuyện thế gian thế tục gì cả, không biết lục đục với nhau âm mưu là vật gì. Hiện tại Trần Bì Bì này ngoại trừ kiêu ngạo đắc ý ra, trái tim ở trong thân hình tròn vo kia lại trong suốt sạch sẽ đến mức khiến người ta rung động. Từ nhỏ sống ở nơi mừng sơn thảo nguyên thê lương khó sống sót, sau 4 tuổi liền ngày ngày chém người giết người giữa mưa máu gió tanh, 16 năm trải qua vô số sinh tử, dưới vẻ tươi mới đáng yêu ẩn chứa sự cảnh giác lạnh lùng, Ninh Khuyết bất hạnh đêm nay cũng không xúc động bao nhiêu. Mãi đến nhiều năm sau hồi tưởng lại mới hiểu được lúc đó mình may mắn biết bao. Ngày hôm sau, nương theo ánh chiều tà trở về nhà ở ngõ 47, Ninh Khuyết dặn dò Tang Tang đóng cửa tiệm chuẩn bị cơm tối, liền trở về phòng ngủ, ngồi ở trên ghế thái sư bên cửa sổ, nhìn cây đại thụ xanh tươi trong cái sân giếng nhỏ hẹp ngẩn người. Ngẩn người chính là minh tưởng. Lúc nãy hắn đang chậm rãi giải phóng niệm được ở trong thế giới tinh thần qua khí hải tuyết sơn ra ngoài, lần lượt dò xét sự vật ở trong sân trong phòng. Theo phương pháp mà Trần Bì Bì dạy, giữ một trái tim thanh minh hoan hỷ, thuần túy nương theo hơi thở của chính niệm lực đi tìm kiếm sự vật có thể tâm ý tương thông nhất xung quanh mình. Niệm lực yếu ớt nhưng vô cùng tinh khiết từ trên người tản mát ra, cảm nhận dao động hô hấp kia giữa đất trời, sau đó không ngừng phát động. Hắn cảm nhận được cái lót giày mới thêu ở trên bệ cửa sổ, cảm nhận được đang kiến bò dưới gốc cây, cảm nhận được ngân phiếu và thổi bạc ở trong hộp dưới gầm giường, cảm nhận được rất nhiều sự vật, nhưng trước sau vẫn không cảm nhận được sự đáp lại. Nguyên khí thiên địa tồn tại giữa vạn vật thế gian, theo lời dạy của Trần Bì Bì, nguyên khí bên trong vạn vật đối với sự khống chế của niệm lực người tu hành sẽ có một loại kháng cự tự nhiên. Mà nếu vật thể có thể cảm nhận được sự thân thiện vui vẻ trong hơi thở niệm lực của người tu hành, nếu mà dao động của cả hai có thể hòa hợp cùng nhau mà tồn tại, như vậy liền sẽ có sự đáp lại. Thân thiện vui vẻ, có phải nên đi tiệm phía trước, đi tìm một chút mực giấy nghiêng thử xem không? Đang nghĩ như vậy, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng Tang Tang kêu, ái chà một tiếng, ngay sau đó lại là một chuỗi tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc nhỏ. Hắn nghi hoặc để cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy Tang Tang đang vo gạo múc nước bên giếng quay lưng về phía mình. Bàn tay nhỏ đang không ngừng vung vẩy che chắn sau lưng, gấp gáp nói: Thiếu gia, đừng có chọc ta nữa mà, ta nhột lắm. Cách cửa sổ, Ninh Khuyết nhìn Tang Tang không ngừng vặn eo né tránh, khiếp sợ không nói nên lời. Nếu nói tâm ý tương thông nhất là Tang Tang lớn lên cùng mình từ nhỏ, điều này cũng nói được. Nhưng mà chẳng lẽ mình phải biến nàng thành bản mệnh kiếm của mình hay sao? Tuyệt đối là không được. Nghĩ đến một hình ảnh có khả năng xảy ra nào đó, hắn hít ngược một hơi khí lạnh, liên tục lắc đầu. Nếu thực sự làm như vậy, vậy sang năm gặp phải cái vị hạ hầu tướng quân kia, lúc mình bị đánh đến tè ra quần, chẳng lẽ phải bắt kiếm quyết hét lớn một tiếng, tên giặc kia chớ có kiêu ngạo, xem tan tan ta đây sao? Thời khắc sinh tử có thể dùng tan tan, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể dùng tan tan. Đinh Khuyết chống cằm, ngồi bên cửa sổ nhìn cô bé mà ngẩn người. Nghĩ thầm, chẳng lẽ thực sự phải đi tiệm phía trước, lần lượt thân cận bút mực giấy nghiêng mới có thể xác định được vật bản mệnh sao? Nhưng bút hắn quen dùng là bút lông, không phải bút phán quan. Mực là mực tùng, không phải là cối đá. Nghiêng là nghiêng bùn, giấy là giấy mầm. Cái này làm sao có thể dùng làm binh khí đây chứ? Hơn nữa những thứ này đều là chuyện của người đọc sách. Để bút mực giấy nghiêng bay đầy trời chiến đấu với người tu hành, cảm giác luôn có chút không ổn nha. Khi suy nghĩ những vấn đề gian nan này, trong tay hắn nắm một vật không ngừng nắn bóp. Hiện tại lão bút trai quá nhiều bạc, chuyện trải bạc đầy giường tan tan đã làm qua rồi. Hiện giờ phần lớn đều đổi thành ngân phiếu rồi. Ngân phiếu thì tự nhiên không có cảm giác tay bằng thổi bạc rồi. Hắn giữ lại một thổi bạc tuyết hoa mới tinh, mỗi ngày mân mê không ngừng. Bạc tuyết hoa này hơi lạnh rồi trơn nhẵn, xúc giác truyền đến khi chạm vào cho cảm giác cực kỳ tốt. Đối với thiếu niên nghèo khổ mới giàu lên mà nói, thoải mái hơn gấp vạn lần mấy cái thứ hạch đào bi đá gì đó. Trong thời gian tiếp theo, Ninh Quyết tiếp tục giữ trái tim thanh minh hoan hỷ thiện lành kia, không ngừng thử tìm kiếm cái vật bản mệnh phù hợp với hơi thở niệm lực của mình. Trong lúc đó, hắn đã thành công làm cho ngọn nến lay động rồi tắt, cũng làm cho bức tranh giấy dán ở trên tủ quần áo bay lên một góc, nhưng vẫn trước sau chưa thể tìm được đối tượng thích hợp. Tình trạng này kéo dài mãi đến tận đêm khuya. Tiếng ve kêu vang lên, hơi nóng không giảm, ngọn nến u tối như hạt đậu trên bàn đang không ngừng tỏa ra nhiệt ý vô tận. Hai chủ tớ mặc áo đơn mỏng manh, ngồi bên bàn mắt to trừng mắt nhỏ, rất lâu cũng không nói chuyện. Tang Tang gối đầu lên cánh tay, nằm bò trên mép bàn, mở to đôi mắt lá liễu, nhìn chằm chằm thổi bạc đang di chuyển chậm chạp, phản chiếu ánh nến bất an trên mặt bàn, ngữ khí kiên định không cho phép nghi ngờ, nói: Thiếu gia nè, tuy nói thổi bạc này xác thực phản ứng rất mãnh liệt với niệm lực của ngươi, nhưng mà ta vẫn kiên quyết phản đối. Lúc đánh nhau, nếu ngươi ném ra ngoài không thu về được thì làm sao? Một thỏi bạc chính là 20 lượng, đánh mấy năm là gia sản của chúng ta sẽ bị phá sạch sành sanh rồi. Ngày hôm sau, Ninh Quyết đến thư viện, lại ở trên cựu thư lâu đến tận đêm khuya vẫn chưa rời đi. Chờ giá sách nhẹ nhàng di chuyển, Trần Bì Bì chui ra. Hắn bực dậy từ dưới đất, kể lại cảm ngộ trải nghiệm của mình ở ngõ 47 một lần, sau đó hỏi một câu hỏi mà theo hắn lại rất quan trọng. Tại sao ta hiện giờ vẫn không nhớ được nội dung những cuốn sách này vậy? Du sư tử chẳng lẽ không nói cho người biết hả? Chữ viết ở trong sách tu hành ở cựu thư lâu này toàn bộ là do đại nhân vật, những người tu hành đời trước dùng niệm lực dòng mực mà viết. Mỗi chữ mực ở trên sách đều là phẩm chất vô thượng của thần phù sư, chỉ có thể tiến vào cảnh giới động huyền thượng phẩm mới có thể nhìn thấy chân ý trong đó thôi. Người hiện tại cách cánh cửa đó còn xa lắm. Đinh Khuyết mới nhớ tới lời nhắc nhở của nữ giáo thụ đối với mình và Tạ Thừa Vận ngày hôm đó, gãi gãi đầu thở dài một tiếng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía Trần Bì Bì mà giật mình hỏi: Vậy ngươi là động huyền thượng giai hả? Không phải. Câu trả lời của Trần Bì Bì rất thản nhiên, trên mặt cũng không có vẻ gì là hổ thẹn. Đinh Khuyết hiện tại rất hiểu tính tình cái vị bạn cùng lứa này, chính vì thần tình bình tĩnh của gã, đoán được cảnh giới thực sự của gã hẳn là còn trên động huyền thượng phẩm, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Thầm nghĩ, Lữ Thanh Thường tiên sinh mãi đến khi già yếu mới một chân bước vào cảnh giới động huyền, mà cái tên thiếu niên béo trước mặt này đã sớm vượt qua động huyền tiến vào tri mệnh rồi. Trẻ tuổi như vậy, ngươi thực sự là một thiên tài tuyệt thế đó. Hắn nhìn khuôn mặt tròn vo của Trần Bì Bì, cảm khái tán thán mà nói: Tuy rằng nhìn thế nào cũng không thấy ngươi giống thiên tài, càng không giống như là một đại nhân vật đã tu hành đến cảnh giới tri mệnh chút nào hết đó. Trần Bì Bì ngẩn ngơ không biết nên đối đáp như thế nào, thầm nói người rốt cuộc là đang sùng bái ta hay đang trào phúng ta vậy. Biết tin này, không ngờ lại là một người tu hành cảnh giới tri mệnh, Đinh Quyết nghiêm túc kính nể, luôn cảm thấy mình đang nói chuyện với một lão đầu tiên phong đạo cốt râu trắng phấp phới, thái độ mới cung kính, nói: Ta nói nè, thiên tài huynh, nếu người thiên tài như vậy rồi, chắc hẳn nhất định có thể giải quyết những chướng ngại độc hiểu của ta rồi, còn xin ngươi chỉ điểm nhiều hơn đó. Giọng nói ung hòa ngọt sớt, nịnh nọt dạt dào không che giấu, xem ra Trần Bì Bì thực sự là rất thích cái chiêu này, đắc ý cười một tiếng rồi mới nói: Chữ cần phải nhìn tổng thể, bởi vì một chữ chính là một thế giới, có linh hồn của riêng nó. giống như là ngươi dùng chỉnh tự bắt pháp giải cấu trúc, có thể tránh bị bút ý làm cho bị thương, nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn thấy một số đoạn ngắn của thế giới này thôi, tự nhiên không thể ký gửi trong thế giới tinh thần. Nếu là người bình thường, hắn không đạt tới cảnh giới động huyền thượng phẩm thì đừng hòng đọc hiểu những cuốn sách này. Nhưng mà theo bổn thiên tài thấy hả, ngươi thật sự có khả năng tìm được một số đường tắt đó, mà con đường này vẫn phải rơi vào bộ vĩnh tự bắt pháp kia của ngươi. Ninh Khuyết nhích lại gần gã, bày ra bộ dáng rửa tay lắng nghe. Ngươi âm hiểu thư đạo, dùng vĩnh tự bắt pháp giải cấu trúc những văn tự này thành nét bút, có thể thử trong lúc vô ý, nhớ kỹ trật tự và số lượng nét bút, sau đó rời khỏi cựu thư lâu, dùng phương pháp viết chữ tổ hợp lại trong ý thức, như vậy chữ vẫn ở chữ đó, nhưng mà đã thoát khỏi ý niệm mà thần phù sư chép sách năm xưa gắn lên trên cấu trúc rồi. Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ, Trần Bì Bì mới nhắc nhở. Ta chỉ đưa ra một khả năng thôi, rốt cuộc có thành công hay là không còn cần ngươi phải tiến hành vô số lần thử nghiệm, kết quả cuối cùng có thể được hay không cũng không dám chắc đâu ngờ. Có phương pháp thì cứ thử thôi, còn hơn là không có con đường nào. Ninh Khuyết bỗng nhớ đến những cái thử nghiệm mà mình đã làm vào tối ngày hôm qua. Hắn hưng phấn đứng dậy, lấy đá lửa thắp sáng một cây nến đã chuẩn bị sẵn, sau đó đặt cây nến lên án kỹ cửa sổ phía tây, rồi lui về chỗ cũ, nói: "Ngươi xem thành quả tu luyện của ta nè." Dứt lời, chỉ thấy ngón trỏ và ngón giữa tay phải hắn khép lại thành kiếm, tiêu sái vung tay đâm về phía ngọn nến ở trên bàn từ xa. Niệm lực thấm ra ngoài cơ thể, điều khiển cho nguyên khí trời đất theo đầu ngón tay vô hình bay đi. Không có tiếng sấm sét vang dội gì, không có trời long đất lở, ngọn nến ảm đạm trên bàn nhẹ nhàng lay động vài cái rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, phảng phất như là bị vài tia gió nhỏ lọt qua khe cửa sổ phía tây thổi động một chút. Trần Bì Bì nhíu mày, trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói: "Yếu." Khổ tu một đêm, cảm ứng với các sự vật ở trong viện, cuối cùng luyện ra bản lĩnh bực này, kết quả chỉ đổi lại một chữ yếu nhàn nhạt của đồng bạn. Tuy biết đối phương là thiên tài tu đạo, cảnh giới hiện giờ của mình trong mắt đối phương cũng giống như là ngọn nến trên bàn ảm đạm không đáng nhìn, nhưng Ninh Khuyết khó tránh khỏi vẫn có chút khó chịu. Hắn móc ra một cái thổi bạc tuyết hoa, đập mạnh xuống sàn nhà trước mặt hai người, cực kỳ bực bội, nói: "Ngươi xem cái này trước rồi hãy đánh giá nè." Một lát sau, Trần Bì Bì trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm thổi bạc đang chậm rãi rung rẩy di chuyển trên sàn nhà, không thể nào tin nổi, nói: "Cảm ứng đối với cái này không tệ mà. Ta nói người rốt cuộc là tham tài tới mức nào, thích bạc đến mức nào vậy?" Ninh Khuyết cưỡng ép kìm nén sự đắc ý trong lòng, xoa xoa mi tâm đang tức ngực vì xuất ra niệm lực quá mạnh, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh không thèm để ý mà nói: "Ta đây không phải tham tài, bạc đại ca là biết ta đang thương tiếc bọn họ đó. Nói cách khác, những thổi bạc này là biết ngươi keo kiệt không nỡ tiêu chúng nó đi, cho nên mới đáp lại cảm tri của ngươi một cách vui mừng nhảy nhót vậy hả? Ngươi đây là không chỉ là yếu đâu, quả thật là yếu nhớt." Trần Bì Bì cười nhạo nhìn hắn mà nói: "Ngươi nếu muốn bồi dưỡng thổi bạc thành vật bản mệnh của mình nó cũng tùy ngươi thôi. Tuy rằng trước kia hình như là chưa từng thấy cái vị người tu hành nào chơi như vậy, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi nha. Ngươi đã dùng hết sức bình sinh của ngươi, thổi bạc này cũng chỉ có thể dễ dụa hai cái, giống như là dội bỏ trước khi chết vậy. Có thể có tác dụng gì chứ?" Lại uổng phí nửa đêm thời gian, Trần Bì Bì từ cửu thư lâu trở về hậu sơn. Bước qua con đường đá bị sương mù bao phủ, nghĩ đến việc mình lãng phí thời gian tu hành quý giá vào cái tên kia, không khỏi có chút than ngắn thở dài. Sương đêm phía trước con đường đá bỗng nhiên tan đi, một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện. Tuy lúc này bóng đêm thâm trầm, tầm nhìn cực tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mái tóc đen của người này được chải chuốt dị thường chỉnh tề, dải lụa dệt bằng tơ vàng bên hông không lệch một phân, chiếc mũ quan mang đậm nét cổ ý trên đầu giống như là mái điện không chút sức mẻ. "Mấy ngày nay, vì sao đêm nào cũng đi cựu thư lâu vậy? Trong lầu kia còn cuốn sách nào mà ngươi không nhớ kỹ mà phải xem thâu đêm sao? Đừng nói với ta, ngươi lại đi tra cái điển tịch cổ Chu Lễ gì đó nha." Trần Bì Bì nhìn nhị sư huynh mà mình kính sợ nhất, khổ sở vái dài một cái, thành thực bẩm báo: "Sư huynh à, để đi cựu thư lâu là vì quen biết một người bạn ở tiền viện, cho nên tới bồi hắn nói chuyện." Nhị sư huynh khẽ ừ một tiếng, tán thưởng nói: "Quân tử kết giao ở chỗ thành tâm, không phân biệt cảnh giới giàu nghèo. Tuy là đồng môn tiền viện nhưng cũng là đồng môn. Ngươi có thể khắc phục tật xấu ham ngủ ham ăn đi bồi tiếp, đáng khen thưởng. Chỉ là ngươi nên nhớ kỹ quy tắc thư viện, có một số lời không nên nói, tốt nhất đừng nói lung tung đó." "Làm gì có chuyện đó chứ, gan của đệ nhỏ bao nhiêu vị sư huynh cũng còn không biết hay sao chứ. Đệ đâu dám tiết lộ phong thanh gì với đồng môn tiền viện, cũng chỉ là tán gẫu mấy đề toán học mà thôi." Trần Bì Bì ngửa cổ kêu oan thú trời. Nghe thấy bốn chữ đề toán hụt, vị sư huynh mặt mũi nghiêm túc, vuông vức, chợt nhớ tới bài toán nào đó mà Trần Bì Bì mang về hậu sơn ngày hôm nọ. Nghĩ đến những ngày tháng đau khổ mình giấu các sư đệ sư muội thức trắng đêm suy nghĩ tính toán ở trong phòng sau đó. Mi mắt của gã cực kỳ hiếm thấy run rẩy vài cái, giọng nói hơi khàn nói: "Hóa ra là tên đó." Vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đó, cũng không muốn nhớ tới đáp án con số viết đầy phòng giấy mà vẫn không viết hết được. Sắc mặt của nhị sư huynh trầm xuống, xoay người đi lên thềm đá. Trần Bì Bì lại nghĩ đến một chuyện, tăng tốc đuổi theo, lon ton đi theo gót chân của nhị sư huynh, thở hồng hộc rồi nói: "Nhị sư huynh à, có một chuyện để muốn thỉnh giáo huynh một chút á." "Chuyện gì vậy?" "Có một tên tiềm chất tu hành cực kém, khuyến hải tuyết sơn 17 khiếu, chỉ thông có 10 khiếu thôi. 14 ngày trước mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được hơi thở của thiên địa, tiến vào cảnh giới sơ thức. Nhưng mà hiện tại hắn đã mạc danh kỳ diệu, có thể cảm tri ngoại vật rồi, thậm chí một chân đã bước vào bất hoạt. Cái này có tính là thiên tài hay không vậy?" Vị sư huynh chợt dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn Trần Bì Bì một cái. Đoán người mà gã nói chính là cái vị thiếu niên đồng môn tiền viện kia. Nhíu mày một lát rồi dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định trả lời: "Như vậy đương nhiên không tính là thiên tài rồi." "Tại sao vậy?" "14 ngày có thể từ sơ thức tiến vào cảm tri rồi tiến bất hoạt, thế gian không thể tồn tại thiên tài như vậy được. Loại người này chỉ có thể là quái vật thôi. Bởi vì bốn thiên tài năm đó hoàn thành những quy trình này cũng mất 15 ngày Lúc mà nhị sư huynh nói những lời này, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc đắc ý kiêu ngạo nào, nhưng mà ý tứ ẩn trong lời nói lại là kiêu ngạo tự tin đến cực điểm. Gã tự mình mất 15 ngày liền phá ba cảnh, như vậy trên thế giới này liền không thể có người dùng chưa đến 15 ngày hoàn thành chuyện tương tự. Trần Bì Bì nhìn mái tóc đen không chút rối loạn của nhị sư huynh, sự sùng kính ngưỡng mộ trong lòng nồng đậm đến mức không thể thêm được nữa. Thầm nghĩ, năm đó mình ăn thông thiên hoàng xong cũng phải mất 17 ngày mới có thể phá được ba cảnh. Mà nhị sư huynh năm đó khai ngộ ở cái nơi quê mùa Trấn Lâm Tuyền kia, đã không có minh sư, lại không có đạo môn, lại chỉ mất có 15 ngày. Thực sự là còn dũng mãnh hơn cả thiên tài tu hành tuyệt thế là mình. Gã một mặt tán thán, một mặt tò mò hỏi: "Vậy đại sư huynh thì sao vậy?" "Sư huynh hả? Đó cũng là một quái vật đó." Nhị sư huynh không biết là nhớ tới nỗi đau cũ năm nào, hai tay đưa lên đầu chỉnh lại chiếc mũ quan cổ hơi lệch, thần tình ngưng trọng, túc nhiên nói: "Sư huynh năm đó 13 tuổi khai ngộ, sau đó ngẩn người ở hậu sơn thư viện 17 năm mới hiểu được ý nghĩa của bất hoạt." "Tính ra tới 30 tuổi mới tiến vào bất hoạt, đại sư huynh như vậy cũng quá..." Trần Bì Bì không thể tin nổi mà nói. Nhị sư huynh quay đầu nhìn gã, trào phúng khinh thường, nói: "Quá cái gì chứ, quá ngu dốt hả? Sư huynh, huynh ấy 30 là bất hoạt, nhưng mà tiếp theo chỉ dùng 3 tháng liền ngộ động huyền. Đương nhiên lúc đó bổn thiên tài đã là động huyền thượng phẩm rồi." Nói xong câu này, gã trầm mặc rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sương đêm giữa đường núi, thở dài một tiếng thật dài, nói: "Hôm đó sư huynh, huynh ấy sáng sớm ngộ động huyền, lúc chạng vạng tối ngắm mây chiều mà nhập tri mệnh, một đêm vượt qua hai cảnh tinh diệu nhất. Sư phụ lúc đó liền khen rằng, sáng nghe đạo mà chiều nhập đạo, ta không bằng." Giữa sương đêm đường núi, tiếng nói dần tắt, nhị sư huynh của thư viện và Trần Bì Bì, hai người tự xưng là thiên tài và bản thân cũng xác nhận là thiên tài, hồi tưởng lại khoảnh khắc thư sinh nở nụ cười dưới mây chiều kia, thật lâu trầm mặc không nói gì. Con đường tu hành thế gian dài dằng dặc, càng leo lên cao càng khó khăn. Biết bao người tu hành thuở nhỏ được coi là thiên tài, năm 6 tuổi đã có thể sơ thức cảm tri, 16-17 liền lập tức bất hoạt hoặc thậm chí là động huyền cảnh giới rồi. Thế nhưng mà một khi nhập động huyền, liền như là sa vào vũng bùn, mấy chục năm cũng khó tiến bộ thêm. Mà giống như đại sư huynh thư viện, 30 năm mới tiến bất hoạt. Tư chất tu hành thực sự là không nói nổi là thiên tư thông minh, thậm chí có vẻ hơi ngu dốt nữa. Nhưng mà 3 tháng liền có thể minh ngộ ra động huyền. Kinh khủng nhất là trong một ngày nhập động huyền mà biết thiên mệnh, tạo hóa tao ngộ bực này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn khắp cả thế giới tu hành, e rằng cũng không tìm ra người thứ hai. Qua thật lâu sau, vị sư huynh nhìn Trần Bì Bì, ung hòa nói: "Sư huynh ôn lương nhân đức, là người quân tử chân chính. Huynh ấy tích lũy dày dạn bộc phát, một sớm minh ngộ một bước lên trời. Tích lũy sâu dày tuyệt không phải là ngươi và ta có thể so sánh được đâu." Trần Bì Bì liên tục gật đầu. Gã rất kính sợ cái vị nhị sư huynh nghiêm cẩn túc mục, nhưng mà trong xương cốt hai người đều cực kỳ kiêu ngạo, tính tình hợp nhau, cho nên biết một số chuyện của nhị sư huynh năm đó. Điểm này lại là lần đầu tiên gã biết vị đại sư huynh ngày thường đối đãi người dưới ôn hòa khoan hậu, đối đãi tiên sinh cũng cung kính giữ lễ, mặc áo cũ, cầm sách cũ, buộc gáo nước, nhìn qua càng giống tạp dịch thư viện kia. Hóa ra lại là kỳ nhân như vậy. Gã không khỏi khẩn trương, bắt đầu hồi ức tự kiểm điểm. Trong khoảng thời gian 2 năm trước, khi đại sư huynh theo tiên sinh đi du lịch các nước, mình có từng không biết xấu hổ mà đắc ý trước mặt đại sư huynh hay không? Đi theo vị sư huynh qua thềm đá, thuận theo một con đường đá khác giữa núi xuyên qua sương mù đi lên, Trần Bì Bì mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa sạch sẽ sự khiếp sợ mà đại sư huynh mang lại. Sau đó trong đầu nhịn không được không ngừng suy nghĩ vấn đề ban đầu. Vị sư huynh dùng 15 ngày liền phá 3 cảnh, ta dùng 17 ngày, tinh linh khuyết kia chỉ dùng có 14-15 ngày, chẳng lẽ hắn thực sự không kém chúng ta là bao sao? Ai là nói hắn từ ngày sinh ra đã bắt đầu khổ sở minh tưởng, dùng nén niệm lực trong đại não, hiện giờ nghịch thiên cải mệnh thông khiếu, những niệm lực kia phun trào ra giúp cho hắn phá luyện 3 cảnh. Thời gian này phải tính từ ngày hắn sinh ra rồi. Nhưng mà nếu tính như vậy, sư huynh tích lũy 16-17 năm mới tích lũy được vào bất hoạt. Hắn năm nay có 16-17 tuổi, cũng coi như là đã tích lũy 16-17 năm. Sao cảm giác hình như cũng rất giỏi hơn. Nghĩ đến câu nói khoác lác, ai cũng không biết sau này ai đi xa hơn trên con đường này của Ninh Khuyết ở Cựu Thư Lâu. Nghĩ đến sự so sánh, hô ứng ẩn hiện giữa đại sư huynh, vị sư huynh thư viện cùng mình và tên kia, thân hình béo mập của Trần Bì Bì khẽ rung lên, thất kinh, nghĩ thầm. Nếu sau này để cho tên ngốc kia vượt qua mình thì làm sao bây giờ đây? Khí sơn khí hải của 17 khiếu mà thông có 10 khiếu thôi, cho dù 16 năm tích lũy niệm lực của hắn có tinh thuần dày dặn tới đâu, cũng chỉ có thể thổi ra một bài hát rách nát khàn khàn khô khốc khó nghe mà thôi. Khí tức thiên địa mà tên kia có thể điều khiển quá mức yếu ớt, chứ cần hắn không thể tiến vào cảnh giới tri mệnh, thì cho dù là đi đến động huyền thượng phẩm đỉnh phong, cũng chỉ có thể làm cho hoa giấy bay đầy trời, làm ảo thuật hoặc đi vào quan khố trượng mấy thổi bạc, đâu có khả năng đuổi kịp bổn thiên trời chứ. Hơi, Ninh Khuyết đáng thương ngươi, dù bước lên con đường tu hành, bằng dọc cái thân hình nhỏ bé của ngươi, bằng dọc cái dòng suối nhỏ hơi thở thiên địa mà ngươi điều khiển, chung quy chẳng là cái đồ bị đánh mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm ý của Trần Bì Bì thư thái hơn nhiều, cười thầm ngày mai ngày kia vẫn phải nhắc nhở tên kia một chút. Nếu không, hắn thực sự tưởng mình là thiên tài tu đạo, rồi đi làm loạn bị cường giả chân chính tiêu diệt, vậy thì không hay. Hai sư huynh đệ đến trước chỗ ở, trước khi nhị sư huynh rời đi. Vị sư huynh bỗng hỏi một câu. Thực sự chỉ dùng 14 ngày thôi hả? Trần Bì Bì cúi đầu bẻ ngón tay nghiêm túc tính toán. Nghĩ đến cái đêm hôm đó nhìn thấy Ninh Khuyết hấp hối, không biết nên tính là thông khiếu từ lúc đó hay là sớm hơn một chút. Hay là phải tính từ lúc mình đúc hắn ăn cái thông thiên hoàng mới tính là thông khiếu. Mấu chốt là xem tuyết sơn của hắn được đắp lại khi nào. Ngẩng đầu lên cung kính nói. Có khả năng là 14 ngày, cũng có khả năng là 15 ngày. Nếu mà hắn thức tỉnh vào sáng sớm, vậy thì nên tính là 15 ngày rưỡi, sắp xỉ chính là ngày này. Vị sư huynh nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt của hắn rồi nói. Sư đệ, nam nhi sinh ra ở thế gian này, sao có thể sống qua loa qua ngày được chứ? Phải biết hai chữ nghiêm cẩn là tu dưỡng thiết yếu, không thể thay đổi khi xử thế. 4 là 4, 5 là 5, đâu thể dùng từ sắp xỉ để thoái thác như vậy chứ? Hai ngày này ngươi phải đi tìm hiểu cho rõ, tên kia phá 3 cảnh rốt cuộc dùng bao nhiêu ngày, đây cũng coi như khảo nghiệm của vị huynh đối với ngươi đó. Nói xong câu này, gã nhét 2 ngón tay cái vào đai lưng tơ vàng, đỡ thắt lưng mà đi, một bước lắc 3 cái, chậm rãi mà trang trọng đi về phía chỗ ở của mình. Trong bóng đêm, loáng thoáng nghe thấy một câu nói cực nhỏ. Ta đã nói không thể nào là 14 ngày mà. Đừng thấy có thể đọc lầu lầu thái thượng cảm ứng thiên, lúc ở vị thành không giờ khắc nào không minh tưởng, cho dù trên đường đi, lứa thanh thượng lão nhân đã giảng giải cho hắn rất nhiều thứ. Cho dù đã giao lưu rất nhiều lần với Trần Bì Bì trong Cựu Thư Lâu, sự hiểu biết của Ninh Khuyết đối với giới tu hành vẫn ít đến đáng thương. Hắn không hiểu tại sao mình bỗng nhiên có thể tu hành, càng không biết mình hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì. Vẫn còn ở trạng thái ngơ ngác khó hiểu, không biết vì sao lại như vậy. Hắn không biết tốc độ tu hành của mình từng làm Trần Bì Bì, thậm chí là nhị sư huynh thư viện phiền não. Tưởng rằng có thể cảm ứng hơi thở của đất trời, sau đó cảm tri ngoại vực là quá trình phát triển rất tự nhiên. Sau khi bước lên con đường tu hành, mình cũng giống như là những người tu hành trong đạo môn Phật tử thâm sơn thế gian kia, cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Cuộc sống trong thư viện, thái độ của các đồng môn thư xá cũng cho hắn ám thị tâm lý mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, dư âm do lần bỏ thi giả bệnh kia dần dần tan đi, nhưng mà lại thực sự bắt đầu hiển hiện hiệu ứng rồi. Góc nhỏ bên cửa sổ không còn bao nhiêu người tụ tập một chỗ chỉ trỏ hắn từ xa, mà là căn bản không có ai muốn quan tâm đến hắn nữa. Hắn hiện tại cơ bản là không tham gia học tập 4 khoa xạ, ngữ, số, nhạc. 3 khoa đầu là việc không cần thiết phải học, Khoa nhạc thì là vì học cũng vô dụng, vậy là những ngày không có kỳ thi, tự nhiên cũng chẳng có cơ hội để hắn rửa nhục, hoặc là nói chứng minh cho sự vu khống phải chịu trước đó. Thư viện là một tập thể, ý thức quần thể mù quáng mà lâu dài. Các học sinh không tiện chăm chọc trước mặt, liền học được cách cố ý lừa đi Ninh Khuyết. Đang hưng phấn thảo luận thấy hắn liền sẽ hờ hững ngậm miệng không nói nữa, có tụ tập gì cũng sẽ không đi gọi hắn cùng đi. Dần dần liền có một tầng màn ngăn vô hình chắn ngang giữa hai bên. Bởi vì chướng ngại vô hình này, cho nên những đồng môn vốn có chút tin tưởng hắn cũng không tiện làm trái ý mọi người mà thân cận lại với hắn. Chữ Do hiện đối với hắn thái độ ngược lại vẫn như thường, nhưng mà vì Ninh Khuyết thường xuyên ngủ lại Cửu Thư Lâu, Chữ Công Tử lại thường xuyên trốn học, nên hai người gặp mặt ít đi rất nhiều. Còn Tư Đồ Y Lan, nàng biết Điện Hạ thưởng thức Ninh Khuyết, từ đó kiên định tin rằng Ninh Khuyết kỳ thi hôm đó không phải giả bệnh tránh chiến, nhưng mà cũng không cách nào nói thay hắn quá nhiều lời trong bầu không khí này được. Tính tình Ninh Khuyết cũng sẽ không cho phép hắn hạ thấp thân phận đi cầu xin thân cận, đã không ai muốn để ý tới mình, hắn nghe thấy chuông tan học liền sẽ rảo bước rời khỏi thư xá, đi nhà bếp lấy cơm rồi mang đi, vòng qua ao nước đi Cửu Thư Lâu đọc sách tu hành. Cứ như vậy, thời gian hắn tiếp xúc với các đồng môn thư viện càng ngày càng ít đi, càng ngày càng không nhìn nhau, coi như là người lạ. Cứ như vậy, vị biên thành quân tốt từng thi được ba khoa giáp thượng trong kỳ thi nhập viện làm chấn động toàn trường. Vị học sinh liều mạng vào từng hai khổ tu ép tạ thừa vận đến thổ huyết. Vị thiếu niên tiêu sái phong quang vô hạn ở trong Hồng Tụ Chiêu, dần dần mờ nhạt giữa mọi người. Thậm chí nói chính xác hơn một chút, hắn là biến thành đối tượng bị thư viện lãng quên. Hiện tại chủ đề bàn tán của các học sinh trẻ tuổi thư viện tập trung vào việc Lâm Xuân Vương Dĩnh làm một bài văn tinh diệu, tài tử Dương Quang Trung Đại Tuấn lại làm một bài từ hay. Học sinh tên Trần Tư Mạc trong khoa thuộc hôm trước đột phá cảnh giới cảm tri. Một vị quân bộ đề cử sinh ở ức xá hôm qua lại có thể thắng giáo tập ở khoa xã. Tư Đồ Tiểu Thư lại mắng Sở Trung Thiên. Còn vị tài tử Nam Tấn, Tạ Thừa Vận trác tuyệt hơn người kia, tự nhiên vẫn là tiêu điểm của vô số ánh mắt trong thư viện. Sau khi giành được năm khoa giáp thượng trong kỳ thi, gã lại cống hiến cho thư viện hai chủ đề chấn động. Một là vào một đêm cuối hạ, có người nhìn thấy gã và cháu gái Tế Tiểu Đại Đường Kim Vô Thải rút vào nhau trên ghế đá bên bờ đất ngập nước. Hai là trong khoa thuật truyền đến tin tức, Tạ Tam Công Tử rốt cuộc đột phá cảm tri, thành công bước vào bước hoặc chi cảnh. Giáo thụ Tào Tri Phong đích thân kiểm tra xong vui mừng bình luận, hy vọng kẻ này mùa xuân sang năm tiến vào tầng hai lại lớn thêm một phần. Ngày tháng cứ như vậy bình lặng trôi đi, một trận gió hơi lạnh nổi lên thổi rụng vài chiếc lá cây hơi vàng, mùa thu rốt cuộc đã tới. Ninh Khuyết mặc một bộ thu phục thư viện, cúi đầu đi ra khỏi nhà bếp, đi về phía Cựu Thư Lâu. Khi sắp đi qua con đường ngõ hẻm nối quần thể kiến trúc thư viện với vùng đất ngập nước, lại phát hiện ra phía trước có một đám người đang vây quanh nói chuyện. Vị nam học sinh anh khí bừng bừng kia ở giữa, nhìn bộ dạng là nhân vật trung tâm của đám người này. Ninh Khuyết nhớ nam học sinh kia tên là Thường Chinh Minh, xuất thân Vũ Lâm Quân, cũng giống như mình là học sinh do quân bộ đề cử. Loáng thoáng nghe được một số lời bàn tán của đồng môn, chính là người này mấy ngày trước ở trong khoa xạ đã hoàn mỹ bắn trúng 10 bia liên tiếp, thắng giáo tập một lần, hiện giờ trong thư viện cũng là nổi như cùng. Người nổi như cùng chẳng liên quan gì đến mình. Ninh Khuyết trực tiếp đi qua từ rìa đám người, lại không ngờ khi hắn đi qua, Thường Chinh Minh vẻ mặt nghiêm lại, trầm giọng nói: "Ninh Khuyết, ta và ngươi đều là học sinh do quân bộ đề cử, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy bình bình yên yên sống qua ngày sao? Nhổ nước bọt vào mặt tự khô cũng không phải chuyện quân đường chúng ta làm được đâu." Ninh Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn gã, trầm mặt một lát rồi mới cười nói: "Chung quy ta và ngươi đều là học sinh từ quân bộ đề cử mà, nhưng mà tiến vào thư viện liền thoát khỏi quân tịch rồi, tốt nhất vẫn đừng tự xưng là quân đường gì. Hơn nữa ta tin rằng không ai dám nhổ nước bọt vào mặt của ta đâu, còn gì bình bình yên yên chỉ là cách nhìn trong mắt các ngươi thôi, không liên quan tới ta." Thường Chinh Minh nhíu mày nói: "Nếu ngươi muốn chứng minh lại bản thân thì không nên từ bỏ cơ hội chứng minh bản thân. Chỉ cần ngươi nguyện ý tham gia học tập khoa xã, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta đó." "Đây là bố thí hả? Xem ra ngươi cũng không biết những lời ta đã nói với đám người Tạ Thừa Dẫn ở trong thư xá ngày đó rồi. Ta không phải đóa hoa trong nhà kính, ta không cần làm mấy cái trò mưa gió lất phất để chứng minh sự kiên nghị về bản lĩnh của mình. Lúc ngươi ở trong Vũ Lâm Quân canh giữ hoàng cung, ta đang ở biên ải giữ cửa nước, quân bộ ghi nhớ ta chém bao nhiêu cái đầu mã tặc, ta không cần dựa vào thứ khác để chứng minh bản thân nữa đâu." Nói xong câu này, hắn xoay người rời đi. Thường Chinh Minh nhìn bóng lưng của hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ninh Khuyết giả bệnh tránh thi khiến cho những quân bộ đề cử sinh này đều cảm thấy mất mặt. Quân đường để ý vinh quang thậm chí còn nặng hơn tính mạng, gã thực sự là không hiểu Ninh Khuyết rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đi ra khỏi ngõ hẻm đến bên vùng đất ngập nước, Ninh Khuyết chú ý tới dưới gốc cây có hai nữ học sinh đang chỉ trỏ bên hồ cười khẽ. Thế nhưng thiếu nữ dáng người thon dài trong đó nụ cười rõ ràng có chút miễn cưỡng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ nhàn nhạt, nỗi sầu muộn nhàn nhạt. Chữ do Hiền từng nói với hắn, vì thiếu nữ họ Cao này có người cậu trong cung, trong thư viện cũng ít người dám chọc. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ bên hồ có chuyện gì mà khiến tâm trạng nàng phức tạp như vậy. Nhìn theo ánh mắt các nàng, chỉ thấy giữa hồ nước cạn cỏ xanh, vịt trời an tường bơi chậm. Bên hồ cách đó không xa có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng sóng vai. Nam tử trẻ tuổi kia, mày mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, chính là Tạ Thừa Vận. Thiếu nữ kia mày mắt ôn nhu thanh lệ, chính là Kim Vô Thải. Hai người đứng ở bên hồ thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn ra giữa hồ. Một trận gió đầu thu nổi lên, thổi động vạt áo viện phục và tà váy. Nhìn qua thật là cảnh đẹp ý vui, phiêu nhiên như tiên. Thần tiên quyến lữ khiến người ta hâm mộ trong sân trường, tình ý chua xót chung sâu trong đáy lòng của thiếu nữ đứng xem từ xa. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn người bên hồ, nhìn người đang nhìn người bên hồ, cười lắc đầu lần nữa rời đi. Những ngày này tâm trạng hắn càng ngày càng bình thản, đối với sự coi thường bài trừ của các đồng môn thư viện căn bản là thờ ơ, thậm chí có chút hưởng thụ sự thanh tịnh này. Bởi vì tâm thái hiện tại của hắn so với 16 năm trước đã có sự thay đổi căn bản rồi. Trải qua ngàn vạn gian khổ, cuối cùng thành công bước lên con đường tu hành, nhìn thấy một thế giới mới tinh diệu hơn, rộng lớn hơn. So sánh với nó, những yêu ghét trong thế tục tất nhiên là trở nên nhạt nhòa đi nhiều. Đã lên đường, hắn khẳng định mình nhất định có thể đi rất xa, rất xa. Những lầu ẩn, những núi cao, những kẻ địch nhìn cường đại không thể phá hủy kia, theo thời gian trôi qua tất sẽ trở thành phong cảnh bên đường. Đã như vậy đâu có đạo lý không bình tĩnh. Thế gian cũng không thiếu cái đẹp, cũng không thiếu đôi mắt phát hiện ra cái đẹp. Nhưng chỉ có tầm mắt đủ bình tĩnh mới có thể phát hiện những vẻ đẹp mà trước kia không thể phát hiện. Trong mắt Ninh Khuyết, phong cảnh do đôi tình nhân bên hồ tạo thành rất đẹp. Dù cho nam tử kia là Tạ Thừa Vận, trong mắt hắn phong cảnh thư viện rất đẹp, dù cho thư viện sắp lãng quên mình. Những ngày này ngoại trừ đọc sách tu hành trong cửu thư lâu, hắn bị mọi người bài trừ nên có rất nhiều thời gian một mình đi lại trong thư viện. Rơi vào trong mắt của người ngoài, bóng dáng kia không khỏi có vẻ hơi lẻ loi hiu quạnh đáng thương. Nhưng chỉ có hắn cảm thấy thư viện này thực sự rất đẹp. Thuận theo con đường đá bên vùng đất ngập nước vòng qua cửu thư lâu, đi về phía núi lớn. Phía sau hàng cây lớn trồng dày đặc kia, mấy ngày trước Ninh Khuyết phát hiện ra một bãi cỏ lớn không ai dẫm qua. Mà ở giữa bãi cỏ có rất nhiều cây không biết tên. Những cây đó cao mà thẳng đứng, không biết có phải do gió núi quá lớn hay không, phần lớn thân cây trơn nhẵn một mảnh. Chỉ có chỗ cao nhất mới vươn ra vài cành thưa thớt. Mấy trăm cây cao chụm lại một chỗ, nhìn qua giống như là vô số thanh kiếm gỗ khổng lồ cắm ngược giữa bãi cỏ, dày đặc khí thế cực kỳ kinh người, có thể gọi là cảnh tượng tráng lệ. Tản bộ đi vào giữa rừng cây, tùy ý chọn một cái cây rồi ngồi xuống, dựa vào thân cây trơn nhẵn hơi lồi ra, lấy từ trong ngực ra một cuốn bút ký do mình chép tay, bắt đầu dụng tâm mà đọc. Trên bút ký là nội dung phần đầu trong tu hành ngũ cảnh giảng thuật. Mấy ngày trước hắn rốt cuộc thành công vận dụng vĩnh tử bát pháp, giải cấu trúc và tổ hợp lại văn tự điển tịch trong cựu thư lâu, có thể tạm thời ghi nhớ những văn tự đó trong đầu, tự nhiên không chút khách khí làm cho mình một bản chép tay. Rừng cây này cách bổn viện thư viện cực xa, cách vùng đất ngập nước, hai khu rừng rậm và bãi cỏ lớn, ngày thường hiếm có người tới. Hắn cũng không lo lắng bị người ta nhìn thấy mình đang xem cái gì. Nhíu mày nghiêm túc nhìn câu chữ trên bản chép tay, trầm mặc rất lâu rồi lẩm bẩm nói: "Ta có thể làm nổi một mảnh giấy, đụng ngọn nến, di chuyển thổi bạc. Chẳng lẽ cũng đã tiến vào cảnh giới bất hoạt rồi sao? Nghe nói Tạ Thừa Vận cũng vừa mới tiến bất hoạt. Vậy mấy tên nhóc con kia hưng phấn cái gì chứ?" Ngay lúc này sau lưng hắn vang lên một giọng nói ôn hòa, bình tĩnh. "Tạ Thừa Vận tuổi không quá 20, liền có thể từ cảm tri nhập bất hoạt thực sự là không dễ. Chư sinh tiền diện mừng thay cho hắn là lẽ đương nhiên rồi. Còn ngươi liên tiếp gặp kỳ ngộ, đứa bé bì bì kia tâm tính thiện lương lại nguyện ý giúp đỡ ngươi, có thể tiến bất hoạt là chuyện đương nhiên rồi." Ninh Khuyết bỗng giật mình, sau đó nghe ra giọng nói là ai mới bình tĩnh lại, vội vàng bò dậy, phủi sạch vụn cỏ trên mông, cung kính thi lễ với nữ giáo thụ bên cạnh cái cây sau lưng, nói: "Hóa ra là ngày tới." Nữ giáo thụ từ sau thân cây đi ra, nàng dáng người nhỏ nhắn, dung nhan ngây thơ, lại cứ toát ra một cỗ khí tức ôn nhu thành thục. Sự tương phản giữa ngoại mạo và khí chất khiến người ta không thể nhìn ra nàng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, càng hình thành nên một loại hương vị mê người kỳ diệu. Nàng nhìn thiếu niên thở dài, nói: "Ta ở Cựu Thư Lâu viết chữ nhỏ 20 năm, cũng chỉ có ngươi ngày qua ngày quấy rầy. Trong thư viện ta thích nhất là mảnh kiếm lâm bất khuất này. Kết quả hiện tại ngươi lại xuất hiện ở chỗ này rồi. Thực sự là khiến ta có chút đau đầu nha." Ninh Khuyết nhìn nữ giáo thủ quen biết nửa năm nhưng vẫn không biết tên họ, trong mắt bỗng nhiên đảo một vòng. "Đừng tưởng rằng bất kỳ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nào cũng là kỳ ngộ." Nữ giáo thủ nhìn hắn mỉm cười nói: "Ta sẽ không dạy ngươi cái gì đâu. Ngày sau nếu thực sự đến ngày ngươi cần ta dạy, không cần ngươi mở miệng, ta cũng sẽ dạy ngươi." Ninh Khuyết thấy nữ giáo thủ liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ của mình, không khỏi có chút xấu hổ, sờ đầu cười cười. Nữ giáo thủ nhìn hắn cũng mỉm cười, nói: "Ngươi cũng không cần tránh ta đâu, ta cũng chỉ thỉnh thoảng tới khu rừng này đi dạo mà thôi." Ninh Khuyết nhân cơ hội cung kính hỏi: "Giáo thủ nè, vì sao ngài thích khu rừng này vậy?" Nữ giáo thủ hơi trầm mặt, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lá thu trên ngọn cây, thản nhiên nói: "Nhiều năm trước, có người ngộ đạo tại mảnh kiếm lâm này. Người đó là người duy nhất ta thực lòng khâm phục trong thư viện. Có lẽ mảnh kiếm lâm này hiện giờ còn lưu lại một số khí tức của người đó, cho nên mỗi lần tới trong rừng này, ta liền cảm thấy có chút vui vẻ." "Người duy nhất thực lòng khâm phục hả? Chẳng lẽ là viện trưởng ngộ đạo tại nơi này sao?" Ninh Khuyết khó hiểu mà hỏi. Nữ giáo thủ cười cười không nói gì. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng của nàng, bỗng nhiên phát hiện ra nữ giáo thủ dáng người nhỏ nhắn chắp tay sau lưng nhìn trời, lại vô cớ sinh ra một cổ ý vị tráng lệ, gãi đầu nói: "Nếu chỉ tiền bối kia hiện tại còn ở trong rừng này, tiên sinh có lẽ sẽ trở thành bạn bè với người đó rồi." Nữ giáo thủ lắc đầu, ôn hòa nói: "Nếu có thể gặp nhau, ta sẽ thử xem kiếm khí của hắn có thực sự hạo nhiên vô song như vậy không." Nghe thấy bốn chữ hạo nhiên vô song, Ninh Khuyết vô cớ nhớ tới cuốn Hạo Nhiên Kiếm ở trong Cựu Thư Lâu, nhưng vẫn hoàn toàn không có manh mối gì. "Trong núi trong rừng đều có chân ý, người đã có thể xem hiểu cảnh trí nơi này thì đừng lãng phí, nhìn nhiều một chút đi." Nữ giáo thủ quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói: "Người tu hành tự không thèm tranh chấp ngắn dài nhất thời với người đời, nhưng cũng không thể đọc sách ngắm cảnh đi vào đường rẽ. Đạm bạc làm sao để sáng chế chứ. Mùa thu năm sau, người đường trong khóa học sinh các ngươi sẽ phải tới biên ải thực tu. Trong một năm này, ngươi phải làm cho nền tảng cho vững chắc một chút. Nếu không lỡ chết ở chiến trường, chẳng phải đáng tiếc sao?" Ninh Khuyết thành khẩn hành lễ với giáo thụ, bỗng nhiên nghĩ tới đến từ ngữ trong lời nói của nàng, tò mò hỏi: "Tiên sinh không phải người đường hả?" Nữ giáo thụ lắc đầu, nhẹ nhàng tản bộ đi ra ngoài khu rừng. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng thanh lệ động nhân của nàng, hỏi: "Tiên sinh, học sinh còn chưa biết danh húy của ngài." "Ta là Dư Liêm." Dư Liêm, đây thực sự là một cái tên bình thường, thậm chí có chút tục khí. Ninh Khuyết thầm nghĩ nữ giáo thụ thư viện khí độ như vậy, sao lại có cái tên như vậy? Chợt lại nghĩ đến nghi vấn trong những ngày này, nhịn không được lấy hết dũng khí lớn tiếng mà hỏi: "Tiên sinh ạ, dám xin hỏi quý canh." Là chú thích, quý canh có nghĩa là tuổi tác đó. Dư Liêm mỉm cười, không dừng bước cũng không quay đầu lại, ở bên rừng nhẹ giọng nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, hỏi tuổi một nữ tử là chuyện vô cùng bất lịch sự." Ninh Khuyết nhìn bóng dáng nữ giáo thủ biến mất bên ngoài rừng, tự dễu cười một tiếng rồi thầm nghĩ: "Nếu không phải vẻ ngoài ngây thơ của ngài nhìn như là 16 tuổi, khí độ ôn nhu uyển chuyển nhìn như 30 tuổi, ta đâu có nghĩ đến việc hỏi cái này chứ." Ngày thu cảnh đẹp, trời cao mây nhạt khiến người ta tâm thần sảng khoái. Rừng cây nhuộm một chút màu đỏ phấn son e thẹn trên mặt thiếu nữ. Sương sớm vừa mới chiếu xuống làm trong trẻo trái tim phủ bụi của người đời. Ninh Khuyết bình tĩnh học tập tu hành ở trong thư viện, không còn gấp gáp khát vọng như trước nữa, từ từ dần dần hiểu rõ thế giới tu hành. Kiên nhẫn vô số lần thử ngưng niệm, không ngừng thân mật với ngọn nến giấy thổi bạc, cũng không vội tìm kiếm vật bản mệnh thuộc về mình, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm với chữ Do Hiền, hay đứng ở một góc khuất nào đó mà học sinh thư viện không chú ý tới, trao đổi về vấn đề số khoa với Từ Đồ Y Lan, dùng lời nhắn chi bai lẫn nhau với Trần Bì Bì, thỉnh thoảng đêm khuya thì mang theo hai bát cháo gạch cua gặp mặt giao lưu với đối phương. Không có thù hận, không có máu tươi, chỉ có học tập và chờ đợi. Hắn chờ đợi thực lực của mình từ từ tăng lên, chờ đợi kẻ địch dần dần buông lỏng già đi. Hắn chờ đợi mùa đông đến trong mùa thu, qua mùa đông chính là mùa xuân đến thư viện tầng 2 sẽ bắt đầu nhận người, mà mùa thu năm sau hắn sẽ phải trở lại biên ải. Từ lúc 4 tuổi dùng đau đúng củi mà giết người, hắn rốt cuộc có thời gian để sống, mà không chỉ vẻn vẹn là sinh tồn. Trong hồi ức ngày sau, ngoại trừ không có bóng dáng tang tang, Khoảng thời gian thư viện này thậm chí có thể nói là những ngày tháng bình tĩnh hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Quân Sơn nơi biên giới Đại Đường và nước Yến cũng đón chào mùa thu. Bộ đội biên giới hai nước đóng quân ở trong thung lũng Thổ Nguyên, không có cách nào cảm nhận được bất kỳ sự bình tĩnh hạnh phúc nào. Tuy rằng đã nhiều năm không có chiến sự lớn, nhưng mà trấn thủ biên cương vốn là việc khổ sai. Nơi này thiên về phía Bắc, một khi mà vào thu nhiệt độ liền giảm cực mạnh. Mọi người hà hơi thành sương, tay bị đông lạnh đỏ bừng. Nhìn lá rụng xào xạc, đầy mắt cảnh tượng tiêu điều, nên đâu có thời gian đâu mà thưởng thức cảnh thu. Sáng sớm, có hai nam nhân mặc trang phục nước Yến vượt qua biên giới, đi vào quân doanh Đại Đường. Nơi này là do biên quân cường hãn nhất Đại Đường đóng quân, lại là nơi đặt trướng trung quân của đại tướng quân Trấn Quân, phòng ngự kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Hai vị trung niên kia cầm mật điệp thủ ứng vô quân bộ cấp phát, mất thời gian cực dài mới thông qua từng tầng kiểm tra của quân danh. Đi vào căn phòng của ti tình báo trong doanh địa, một người trẻ tuổi hơn trong hai người quay đầu nhìn thoáng qua trướng trung quân hùng vĩ cách đó không xa. Ánh mắt rơi vào cái lá quân kỳ tung bay trên đỉnh trướng lớn, ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất. Vào trong liều xác nhận không có ai nghe lén, người trung niên còn lại lạnh lùng nhìn đồng bạn, thấp giọng khiển trách. Lấy được mật điệp thủ ấn của quân bộ Đại Đường từ thành Trường An, triều đình không biết đã hy sinh bao nhiêu lợi ích. Việc hành thích ngày hôm nay chỉ được thành công, không được thất bại. Vạn sự cần cẩn thận, vì vậy ngươi cần phải tập trung, không nên nhìn lan man giống lúc nãy đâu. Người Yến trẻ tuổi trên mặt đầy vẻ khinh thường, nói. Chẳng qua chỉ là một tên đồ tể mà thôi, chẳng lẽ ta chỉ nhìn xa xa một cái, liền có thể khiến cho hắn cảm giác được có người muốn hành thích gã sao chứ? Trong thiên hạ này, người muốn giết tên đồ tể kia không biết bao nhiêu, nhưng hắn vẫn luôn không chết đó. Vị Yến trung niên lạnh lùng nhìn gã, nói. Khoảng cách từ nơi này đến trướng trung quân đã được Xu Mật Diện tính toán chính xác rồi, đủ để phát động đánh lén. Nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới, chúng ta có thể đánh lén hắn, hắn chẳng lẽ không thể cảm giác được sự tồn tại của chúng ta sao chứ? Không cần quá mức cẩn thận vậy. Người Yến trẻ tuổi không phục mà nói. Ngay lúc này, người Yến trung niên sắc mặt kịch biến, không thể tin nổi nhìn ra ngoài liều. Nơi này tuy cách Phủ Châu Lương Châu gần nhất cũng không tính là quá xa, nhưng mà vì quân kỷ Đại Đường xâm nghiêm, nơi giao cảnh với nước Yến càng bị canh giữ cực nghiêm. Lần này nhân lúc mùa đông khắc nghiệt chưa tới, đại quân áp cảnh uy hiếp địch quốc, không có bất kỳ sĩ quan nào dám tự ý về ngủ lại châu thành. Mấy vạn biên quân dựng liều trại như vậy mà liên miên thành biển, mà trướng trung quân của quân kỵ tung bay ở bên trên, hùng tráng như ngọn núi nhỏ kia, tự nhiên là trướng trung quân của vị tướng lĩnh cao nhất mấy vạn biên quân này. Ngoài trướng không có bất kỳ binh sĩ nào tuần tra, yên tĩnh như là hậu hoa viên trong phủ vương công quý tộc thành Trường An. Ánh sáng ở trong trướng cực kỳ lờ mờ, một ngọn đèn dầu chắn gió treo trên vách trướng, dịu dàng chiếu lên chiếc giường trải đầy da lông danh quý. Giữa mười mấy cái tấm da lông danh quý có một nam tử trung niên đang nằm. Nam tử kia mặc một bộ đồ lót màu trắng, mày rậm như tầm mực, môi đỏ như là máu đặc. Dưới lớp áo mỏng thân hình khôi ngô như sắt thép, dù là đang ngủ say cũng có ý túc sát. Nam tử trung niên cảm ứng được cái gì, mở hai mắt nhìn về một nơi nào đó ngoài trướng, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt như điện. Là chú thích nha, cái từ khôi ngô này có nghĩa là to lớn, vạm vỡ đó. Lúc này cái người Yến trung niên không nhìn thấy hai luồng ánh mắt như điện trong trướng lớn xa xôi kia, nhưng mà gã thân là đại niệm sư cường đại nhất ẩn cư Yến Tây, phản ứng cực kỳ nhạy bén đối với dao động nguyên khí đất trời. Trong nháy mắt cảm giác được phản phất như là có một luồng hơi lạnh đến từ nơi sâu nhất lòng đất, phá không thấm qua cái liều xâm nhập đến trước người mình. Sắc mặt gã đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, giành trước ra tay. Đôi tay khô gầy triển khai ra kết một cái thủ ấn trước ngực bụng, vết máu loang lổ trên lòng bàn tay vô cớ hiện ra, tựa như là hai đóa hoa mai đỏ thắm giữa mùa đông khắc nghiệt, niệm lực cách không phun trào ra. Không khí trong trướng trung quân nơi xa chịu sự dẫn dắt của luồng niệm lực hung hãn này, bỗng nhiên cuộn trào như là bão tố. Vị tướng quân trung niên đang yên lặng nằm ngồi giữa mười mấy cái tấm da lông danh quý kia nhíu mày. Da lông danh quý dưới chân của gã nứt toát ra, phản phất như có sinh mệnh cuộn ngược lên trên, mà da giường bị niệm lực cuồng bạo xé rách thành từng sợi dây thừng, xèo xèo như là rắn bất động, trong nháy mắt trói chặt thân thể của gã không ngừng lún sâu xuống dưới. Những dây da nứt toát nhìn như kinh khủng này, thực tế căn bản không thể trói được nam tử trung niên. Thứ thực sự có tác dụng là nguyên khí đất trời hùng hậu bám vào những cái dây da nứt toát này và những niệm lực cường đại vô hình vô vết kia. Người trẻ tuổi là một vị đại kiếm sư mới nổi không lâu của nước Yến, chưa đầy 30 tuổi đã bước vào cảnh giới động huyền trung phẩm, có thể gọi là thiên tài tu hành, tự nhiên khó tránh khỏi kiêu ngạo. Nhưng mà nhìn bộ dạng như gặp đại địch của đồng bạn bên cạnh, liền biết phe mình đã bị kẻ địch thám tri. Nghĩ đến danh tiếng bạo ngược cường đại của kẻ địch kia, đâu dám có nửa điểm chậm trễ. Đuôi lông mày như kiếm nhướng lên, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Ngón tay bắt kiếm quyết phá máu mà ra, vừa động thủ liền dùng hết toàn bộ tu vi. Phi kiếm giấu ở trong vỏ bên ngoài người của gã len ken một tiếng ra khỏi vỏ, lưu quang lóe lên hóa thành một con rồng bạc, rào rào xé rách lều vải trước mặt, đâm thủng bóng tối trước bình minh bao trùm quân doanh, đâm vào trướng trung quân đèn đuốc lắc lư bất an. Nam tử trung niên trong trướng vẻ mặt hờ hững, mặc cho những cái dây da nứt toát ẩn chứa nguyên khí đất trời hùng hồn kia, mặc cho những niệm lực cường đại vô hình kia trói buộc thân thể mình, mặc cho những cái mảnh da lông danh quý bị xé nát bay múa cấp tốc trong không trung quanh người. Thân hình của gã như sắt thép dưới lớp áo đơn sơ, không có chút dấu hiệu dùng sức nào. Gã nhíu mày, nhìn chằm chằm thanh phi kiếm đang thê lương rít gào lao tới kia, nhìn kiếm ảnh uy lực cường hoành như phi long không thể dò dấu vết, không thể nắm bắt trong không trung. Bỗng nhiên lông mày giãn ra nụ cười cực kỳ khinh miệt, thản nhiên. Những cái dây da nứt toát ẩn chứa nguyên khí thiên địa, những niệm lực vô hình kia trói chặt áo lót mỏng manh ở trên người nam tử trung niên thành từng ô từng ô. Phi kiếm như dao lông kia lúc này đã cấp tốc đâm đến không trung trước người của gã chưa đầy ba thước. Thì lương rít gào, khoảnh khắc tiếp theo liền muốn đâm vào mi tâm của gã, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Ngay lúc này, đường nét kiên nghị như được điêu khắc nơi khóe môi nam tử trung niên chợt thắt lại, mang theo chút vô vị, mang theo chút khinh miệt, mang theo chút mệt mỏi, rất tùy ý nói ra một chữ. Phở! Một tiếng phá khẽ thốt ra khỏi môi, thanh thúy, hùng hậu, cũng không vang dội bao nhiêu. Thế nhưng ngay khi âm thanh này vừa lượn lờ vang vọng trong trướng, từng mây đen trôi chậm chạp trên bầu trời quân doanh, bỗng nhiên tăng tốc độ lưu chuyển. Một bầu trời xám xịt chiếu xuống mặt đất, trên mây nổ vang một tiếng sấm hạo thiên. Tiếng sấm không biết là đến từ trên mây hay là đến từ giữa đôi môi hờ hững của nam tử trung niên, ầm ầm lao tới. Trong nháy mắt chiếm cứ tất cả không gian trướng trung quân đại doanh quân đường, một cổ khí tức cường đại đến mức không thể chống cự bao trùm tứ phía. Thanh phi kiếm đâm vào trướng trung quân kia bỗng nhiên rung lên bần bật, phản phất như là bị một cây búa tạ vô hình đánh trúng, rung rẩy liên hồi phát ra tiếng kêu gần như ai oán, dễ dũa quay đầu muốn bỏ chạy. Thế nhưng nam tử trung niên ánh mắt như điện, lời nói như sấm. Thế gian này còn có vật gì có thể nhanh hơn, mạnh hơn sấm sét chứ? Bỗng rắc một tiếng vỡ vụn thi lương, phi kiếm một khắc trước còn mạnh mẽ như là rồng, bị trực tiếp nổ thành một cái miếng sắt cháy đen, trong nháy mắt vỡ thành mấy chục mảnh vụn, bắn tung tóe tứ phía, không chủ đích, đâm rách liều vải không biết bay đi đâu. Mảnh vụn da lông danh quý đang bay múa trong không trung liều vải, phản phất như bị thi triển pháp thuật định thân, bỗng nhiên yên lặng lơ lửng giữa không trung. Những cái dây da nứt toát trói chặt trên người nam tử trung niên giống như là da rắn bị đao mang sắc bén cắt xuống từng tấc từng đoạn, không còn chút khí tức sinh mệnh nào, chán nản rơi xuống đất, không còn cách nào hình thành bất kỳ sự khống chế nào đối với gã nữa. Đạo sấm nổ đến từ trên mây, đến từ giữa đôi môi nam tử trung niên này cũng không vì vậy mà kết thúc, mà là ầm ầm tiếp tục vang vọng quân doanh, uy lực bàn bạc vô song lần nữa cuộn trào ra. Trướng trung quân hùng vĩ kiên cố trong khoảnh khắc tiếp theo giống như là túi da bị rót quá nhiều rượu mạnh mà nổ tung, vô số mảnh vụn liều vải lẫn với đồ vật ở trong trướng phun bay ra ngoài. Ngay sau đó, một cái lều nhỏ dựa vào trướng trung quân bị hất tung, bị nổ thành mảnh vụn. Thị vệ quân đường bị đánh thức bên trong chuỗi mắt, mờ mịt bất lực nhìn bầu trời cao xa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền bị tiếng nổ kinh khủng truyền đến từ phía sau dọa cho theo bản năng nằm rạp xuống mặt đất. Từng cái lều vải quân đường lần lượt nứt toát bay đi. Trên đất biên cảnh phản phất như là nở ra từng đóa hoa. Bắt đầu từ trướng trung quân đã thành một đống phế tích, theo một luồng thẳng tắp dò về phía nam, nơi đường thẳng chỉ tới, bất luận là liều vải hay là chuồng ngựa, đều trong nháy mắt tan rã. Kỳ diệu là người và ngựa bên trong lại không bị thương gì. Trong nháy mắt, cổ lực lượng bàn bạc cường đại kia đi tới điểm cuối cùng của đường thẳng. Liều vải ti tình báo nơi hai người Yến ẩn thân, người Yến trung niên sắc mặt tái nhợt, cảm nhận một đạo sức mạnh to lớn ập vào mặt kia, biết hai người phe mình căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong tiềm thức thương hại nhìn thoáng qua đồng bạn trẻ tuổi đang run rẩy toàn thân bên cạnh, sau đó lắc đầu. Cuồng phong nổi lên, liều nhỏ trong nháy mắt bị xé rách. Đại niệm sư trung niên đến từ phía tây nước Yến, đốt sống cổ răng rắc gãy lìa, cái đầu đang lắc lư trực tiếp lắc rời khỏi thân thể, giống như là quả dưa hấu chín rục bóp một tiếng nổ tung. Thân thể chỉ còn lại khoang máu kinh khủng ngã nhào về phía trước, máu tươi phun trào. Một vị cường giả động huyền trẻ tuổi khác đến từ nước Yến, trong đôi mắt tuyệt vọng bắn ra hai đóa hoa máu, sau đó cả thân thể giống như là tượng cát bị gió thổi ngã chậm rãi sụp đổ co rút lại, biến thành một đống thịt nát kinh khủng trên mặt đất. Tiếng chuông báo động dồn dập vang lên, biên quân đại đường phản ứng với hiệu suất cực cao, nhanh chóng tăng cường phòng ngự trận địa. Kỵ binh cánh trái bắt đầu mài đao làm nóng ngựa, áp lên phía biên giới nước Yến. Sâu trong doanh địa lại vẫn là một bộ dáng trật tự ngay ngắn. Thân vệ tướng quân toàn thân áo giáp mà không biểu tình đi lại giữa đống phế tích, tìm kiếm kẻ địch có thể tồn tại. Bỗng nhiên, bất luận là thân vệ sĩ quan đang tìm kiếm gian tế, binh lính bình thường đang thu dọn phế tích liều vải, hay là những mã phu đang ôm quân mã bị kinh sợ nhẹ giọng an ủi kia, gần như đồng thời dừng động tác, đứng thẳng tắp tại chỗ, giơ tay phải đặt lên trên ngực, vẻ mặt kính sợ nhìn nam tử trung niên chỉnh tề hành lễ. Tham kiến hạ hầu đại tướng quân. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong quân doanh, nam tử trung niên kia hờ hững đi tới. Lúc này gã đã mặc vào một bộ áo giáp phiến giáp sáng loáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên phiến giáp này khắc phù văn nào đó hàm nghĩa vài phần ý vị cường đại mạc danh. Gã chính là một trong tứ đại tướng quân nắm giữ quân quyền nặng nhất quân phương đại đường. Gã là Trấn quân đại tướng quân Hạ Hầu. Hạ Hầu đại tướng quân là cường giả đỉnh phong võ đạo tu hành thế gian, một thân gân cốt như sắt thép tạo thành, cộng thêm biểu tình lạnh lùng như là băng xuyên, thủ đoạn trị quân bạo ngược tàn nhẫn, phong cách quân sự cường hãn không sợ hãi. 24 năm qua tung hoành phương Bắc đại lục đánh đầu thắng đó, khai cương mở đất cho đế quốc, chấn nhiếp quần địch, được triều đình coi trọng, thuộc hạ kính sợ yêu mến. Mà trong lòng người Yến chịu khổ vì gã, vị tướng quân nước đường này thì căn bản chính là một ma vương nhân gian. Liều vải ti tình báo bị xé rách thành mảnh vụn đã biến thành phế tích. Các tướng quân thuộc hạ dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng vải vây quanh bốn phía, cung kính mời đại tướng quân tuần thị xem xét. Hạ Hầu nhìn thi thể không đầu của đại niệm sư Yến Tây kia, trầm mặt một lát rồi mới nói. 24 năm trước, ngươi là chỉ huy tiên phong doanh nước Yến. Sau khi thảm bại dưới tay bọn tướng quân, thì sợ dở mật bất hồn mất vía, từ chiến trường mất mặt bỏ trốn. Nghe nói ngươi những năm này vẫn luôn ẩn cư ở Yến Tây, không ngờ nhiều năm sau, ngươi lại có gan tới hành thích bổn đại tướng quân được. Nói xong câu này, gã hừ hững cúi đầu nhìn đống thịt nát trước mũi dậy, khinh miệt trào phúng rồi nói. Chỉ là một tên tiểu kiếm sư động huyền trung phẩm cũng dám tới trêu chọc bổn đại tướng quân, thật là muốn chết mà. Lúc này một nam tử trung niên mặc thường phục, bình dân, bình tĩnh đi lên phía trước, cung kính thi lễ xong, hai tay giơ lên mấy cái vật bị hư hỏng, nói. Kiểm tra phòng ngự quân doanh không xảy ra vấn đề gì, hay tên thích khách người Yến này có thể lẻn vào quân doanh làm hành động điên cuồng mất trí này là bởi vì bọn họ mang theo ấn chương văn thư do quân bộ Trường An cấp phát. Nghe được tình báo này, Hạ Hầu lẳng lặng nhìn mắt của người trung niên rất lâu không nói gì. Nếu đổi lại là thuộc hạ khác, dưới ánh mắt bình tĩnh và sự trầm mặc của đại tướng quân, e rằng đã bị dọa cho run lẩy bẩy, không hỏi nguyên do tranh trước quỳ xuống thỉnh tội rồi. Nhưng mà vị trung niên này họ Cốc tên Khê, lai lịch thần bí không ai biết, tinh thông mưu lược, ngày thường thay Hạ Hầu xử lý văn thư và chuyện tư mật, là thuộc hạ thân tín nhất của Hạ Hầu, cho nên đón ánh mắt Hạ Hầu lại không hề sợ hãi, bình tĩnh nói. Ấn chương xuất phát từ quân bộ Trường An cũng không chứng minh được bất cứ điều gì. Cốc Khê biết đại tướng quân không muốn nghe nhất chính là lần hành thích này có liên quan đến bất kỳ ai ở trong thành Trường An. Hơn nữa trên thực tế cũng không có chứng cứ chứng minh điểm này, cho nên gã trả lời rất khẳng định. Hạ Hầu đại tướng quân không nhìn gã nữa, cũng không nhắc lại bất kỳ chủ đề nào liên quan đến quân bộ Trường An, chắp tay sau lưng nhìn về phía chân trời trầm mặc rất lâu, rồi nheo mắt lại không biểu tình, nói. Tìm một đại kiếm sư ở mối thù nửa đời với bọn tướng quân và một tên kiếm sư trẻ tuổi kiêu ngạo vô năng, tự cho là thiên tài, có thể lập công bất thế, liền muốn tới hành thích bổn đại tướng quân. Xem ra nước Yến con người không muốn vị thái tử già kia về nước rồi. Lần này nước Yến xuất động một đại kiếm sư có thể gọi là thiên tài và một vị đại niệm sư ẩn cư nhiều năm phát động hành thích, nhìn như là tốn cái giá cực lớn, đặt vào tâm huyết và kỳ vọng cực lớn. Tình hình lúc đó nhìn qua cũng cực kỳ hung hiểm, nhưng trên thực tế so sánh với vũ lực cường đại vô song của Hạ Hầu đại tướng quân, cuộc hành thích này càng giống như là một lần đi chịu chết trong tuyệt vọng. Cốc Khê nghe xong cái đoạn phân tích nhìn như không đầu không đuôi này, bái phục tán thán mà nói. Đại tướng quân quả nhiên là thần cơ diệu toán mà, bấm ngón tay tính ra, năm nay vừa dặn là ngày vị thái tử nước Yến kia về nước. Lần hành thích này bất luận thành công hay là không, bệ hạ tất nhiên là chấn nộ. Đại tướng quân, nếu lại dâng một bức thư, e rằng vị thái tử gia kia thực sự chỉ có thể tiếp tục ở lại thành Trường An làm ngũ công rồi. Hạ hầu đại tướng quân mặt không biểu tình, nói: Bốn đại tướng quân họ có thể để cho đám người được yến tội nguyện chứ? Truyền lệnh chư quân không được nhắc tới chuyện hành thích ngày hôm nay. Lát nữa ta tự viết một phong mật thư cho bệ hạ, nói rõ đầu đuôi chuyện này. Muốn giữ lòng khánh hoàng tử mà người yến các ngươi gửi gắm hy vọng phục quốc ở lại trong nước, đâu có dễ dàng như vậy. Lòng khánh hoàng tử có lẽ bản thân cũng không muốn ở lại nước Yến. Cốc Khê nghĩ đến tin tức quân bộ truyền đến hôm trước mới cười nói: Có thể tiến vào thư viện tầng 2, đi theo phu tử tiến tu, cũng chưa chắc kém hơn là một thái tử dự bị. Ánh ban mai từ mờ ảo dần trở nên rạng rỡ. Hạ hầu đại tướng quân mặt không cảm xúc bước về phía tiền tuyến phương đông. Cốc Khê cùng một đội thân vệ trầm mặc theo sát phía sau. Những tia sáng của mặt trời mới mọc chiếu rọi lên bộ giáp trụ của gã, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn xa tựa như là một vị thần tượng uy vũ đứng giữa thần huy thánh khiết. Bước vào trong trướng trung quân tạm thời, sau khi nghe tướng lĩnh cấp dưới bẩm báo chiến quả của kỵ binh Tả Phong đột kích vào biên giới nước Yến lúc rạng sáng, Hạ hầu trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nói: Trảm 300 tù binh nước Yến để răn đe. Lúc này trong trướng, ngoài gã và Cốc Khê ra, không còn người thứ ba. Cốc Khê nhìn gã, muốn nói lại thôi, đưa ra lời khuyên: Trước đó tướng quân đã định ra sách lược, giấu nhẹm chuyện hành thích rồi, chỉ gửi mật tín cho bệ hạ. Nếu mà ở trước trận giết tù binh, chuyện này e rằng rất khó giấu kín được nha. Huống chỉ đám người Yến kia chắc chắn sẽ chủ động rêu rao chuyện này. Hạ hầu lãnh đạm nói: Quân Yến nhập cảnh hại bách tính già trẻ của đại đường ta, đốt thôn xóm của bách tính đại đường ta, giết 300 tù binh là lẽ đương nhiên rồi. Bản đại tướng quân quyết không tin là có kẻ nào dám nhiều lời. Cốc Khê im lặng giây lát rồi nói: Nhưng giết tù binh là điềm không lành, bệ hạ cũng sẽ không thích như vậy. Hạ hầu tháo mũ giáp đặt sang một bên, lặng lẽ nhìn người thuộc hạ trung thành đã bầu bạn bên mình hơn 20 năm này, nói: Ngươi đã hiểu rõ, bệ hạ vốn chẳng mấy ưa ta, đến nay ta còn có thể sống sót là vì ta đã lập được công huân bất hủ cho đế quốc. Đại đường ta xưa nay thưởng phạt phân minh, ta chỉ cần vẫn có thể liên tục lập công thì chư công trong triều không nắm được thớp của ta, bệ hạ sẽ không dễ dàng động đến ta. Cứ như vậy, bệ hạ có thích bản đại tướng quân hay là không căn bản là không quan trọng. Huống hồ nếu bệ hạ qua thích ta, ta trái lại thực sự không biết phải đối mặt thế nào nữa. Đoạn hội thoại này, đặc biệt là câu cuối cùng ẩn chứa một tầng ý nghĩa mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu. Cốc Khê trầm mặc một lúc định nói gì đó, thì một chỗ trên ống tay áo thiêu vân ngang bằng chỉ vàng bỗng nhiên sáng lên. Đi đi. Hạ hầu nói. Cốc Khê trầm mặc chắp tay cúi người hành lễ rồi lui ra khỏi doanh trướng. Trong trướng không còn một bóng người, trên mặt Hạ hầu hiện lên nụ cười tự giễu hơi chát đắng, khẽ nói: Bản đại tướng quân thật may mắn mà gặp được một vị quân vương khoan dung như bệ hạ, nếu không thực chẳng biết đã phải chết bao nhiêu lần. Quân tử có thể bị lừa bởi đạo nghĩa, nhưng lẽ nào ta có thể lừa bệ hạ bằng lòng nhân từ sao? Chẳng qua là quân vương nể tình cũ, nể từng tình nghĩa không ai hay biết kia, dung túng cho ta sống thêm những năm tháng này mà thôi. Một lát sau, Cốc Khê vén rèm trướng bước trở lại, tay cầm một phong mật tín niêm phong bằng sáp, đi tới trước mặt Hạ hầu, khẽ nói: Phù thư từ quân bộ truyền tin, những ngày gần đây trong thành Trường An có chút không yên ổn, nghe nói phía nam thành xảy ra một vụ án mạng, thậm chí kinh động đến cả Vũ Lâm quân. Hạ hầu nhàn nhạt châm chọc nói: Chư công trong triều cậy bệ hạ khoan dung, cứ như ngay cả thuộc hạ của bản đại tướng quân cũng dám giết hả? Mấy ngày trước vừa chịu thiệt thòi lớn như vậy ở trong tay của triều tiểu thủ, lẽ đầu vẫn chưa học được cách thành thực một chút trước mặt bệ hạ hay sao chứ? Thật sự không liên quan đến chư công trong triều. Vụ án mạng ở Nam Thành chết một cao thủ động huyền cảnh, hơn nữa người đó từng là quan viên cũ của quân bộ, cho nên mới gây ra những sóng gió này. Cốc Khê lắc đầu mà đáp. Ánh mắt Hạ hầu dừng ngưng trọng, nhau mắt nhìn lão. Tiếp tục đi. Không biết tướng quân còn nhớ người này không? Hắn tên là Nhan Túc Khanh, từng là giám định sư văn thư của quân bộ, nhưng mà không mấy người biết hắn là một đại kiếm sư. Nói đến đây, Cốc Khê nhìn tướng quân một cái đầy thâm ý, tiếp tục nói: Người này hẳn là ở Tây Lăng Hạo Thiên Thần Điện khai ngộ, tập được kiếm thuật. Sau khi vì chuyện năm đó mà bị đuổi khỏi quân bộ, vẫn luôn an phận thủ thường, đi theo một trà thương nào đó ở Trường An sống qua ngày đoạn tháng, không ngờ cuối cùng vẫn chết bất đắc kỳ tử. Không khí ở trong trướng dần trở nên nghiêm túc và lạnh lẽo. Ánh nến nơi góc phòng chao đảo bất an. Sau một hồi im lặng dài, Hạ Hầu đại tướng quân thản nhiên hỏi: Thiên Khải năm thứ 13, đây đã là người thứ mấy rồi? Cúc Khi khẽ đáp: Ngự sử Trương Di Kỳ gia xe mà chết. Tiền Tuyên Uy tướng quân Trần Tử Hiền chết thảm ở Đông Thành, cộng thêm Nhan Túc Khanh bị người ta chặt đầu này, năm nay đã chết người thứ 3 rồi. Dân phong đại đường chất phát kiên cường, thành Trường An nhân khẩu đông đúc, tuy nói trị an cực tốt, nhưng mà nếu nói về những cái chết bất thường, e rằng mỗi ngày đều có một hai vụ. Hai người trong trướng lúc này nói đến người thứ 3, tự nhiên không phải là chỉ số lượng chết bất thường của năm Thiên Khải thứ 13, mà là chỉ những cái chết liên quan đến những chuyện cũ năm xưa. Nếu không phải năm nay Hoàng hậu nương nương dùng tổ chức thọ yến trích một khoản bạc nhàn rỗi cho quân bộ cũng sẽ không nghĩ đến việc tìm thăm cựu binh để phát giải dốc an ủi, cũng sẽ không phát hiện ra Trần Tử Hiền vốn đã không còn ai nhớ tới đã bạo tử. Cốc Khê nhìn Hạ Hầu khẽ nói: Hiện tại Nhan Túc Khanh cũng bị người ta chặt đầu, thủ pháp cực kỳ tương tự. Nếu có thể xác định cái gọi là ngoài ý muốn của ngự sử Trương Di Kỳ cũng là một sát cục, vậy thì có thể tìm ra chân tướng sự việc. Không phải chuyện gì cũng có chân tướng, Hạ Hầu đại tướng quân lãnh đạm nói. Những người đang chết trong hai vụ án năm đó đều đã chết sạch rồi, còn ai nhớ rõ chuyện này nữa chứ? Cốc Khi mới đáp. Ngư phủ khi tung lưới luôn tưởng rằng có thể bắt trọn một mẻ, nhưng mà thực tế mỗi khi lưới kéo lên luôn có thể phát hiện ra vài con cá lọt lưới. Trong sổ tay của thuộc hạ, phủ Tuyên Uy tướng quân ít nhất còn 11 người còn sống đó. Hạ Hầu đại tướng quân chậm rãi nhắm mắt lại, nói: Những kẻ có thể sống sót đều là đám người làm thuê tập dịch, luật pháp đại đường hạn chế không thể chém, còn phạm là gia đình tỳ nữ của thần khí đều đã chết sạch rồi. Ta không tin những kẻ làm thuê tạp dịch không mấy liên quan đến chủ nhà kia lại dám ôm hận với triều đình, vẫn nhịn nhiều năm còn nghĩ đến việc báo thù. Dù sao vẫn phải tra một chút, ít nhất như đã nói trước đó, nên phái người đi xem cái chết của ngự sử Trương Di Kỳ có uẩn khúc gì hay không. Thù hạ cũng không tin hai vụ án đó còn khổ chủ để lại, nhưng mà ta lo lắng việc tru sát liên tiếp này là do một vị quý nhân nào đó trong cung mượn chuyện này để gây hứng lập uy. Hạ Hầu thản nhiên đáp: Các hoàng tử tuổi còn nhỏ, trước công chúa cũng chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa. Nếu là bệ hạ muốn lách luật để thu xếp ta, 10 năm trước đã phái người trực tiếp chém đầu ta rồi, còn gì phải dùng đến những thủ đoạn không ra gì này. Nhưng trong cung còn có một vị quý nhân. Cốc Khê liếc nhìn sắc mặt của gã, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Quả nhiên nghe thấy câu này, sắc mặt Hạ Hầu đại tướng quân đột nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã rồi nói: 20 năm trước, khi ngươi phát nộp thề đi theo ta đã cảnh cáo ngươi. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn một hơi thở, ngươi không được nhắc đến vị quý nhân đó trước mặt bất kỳ ai. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Khúc Khê cúi đầu thật thấp, thành khẩn thỉnh tội. Nhưng mà sâu trong lòng lại dâng lên một tiếng thở dài cực kỳ mệt mỏi và bất lực. Gã nghĩ, đại tướng quân ngài không muốn thế gian biết mối quan hệ với vị quý nhân đó. Vị quý nhân đó e rằng cũng không muốn thế gian này biết. Chỉ là ngài chọn cách rời xa Trường An, im hơi lặng tiếng. Nhưng ai có thể chắc chắn vị quý nhân đó sẽ không dùng những phương pháp cực đoan và lạnh lùng hơn. Cái gọi là một khi vào cửa cung, lông sắt đá như thép. Hạ Hầu nhìn thuộc hạ đang thỉnh tội trước mặt, nghĩ đến sự trung thành của đối phương những năm qua, nghĩ đến đối phương cũng giống như mình, không ngừng chèo chống gian nan giữa hai bờ con sông xiết. Sắc mặt hơi dịu lại, trầm giọng nói. Nhưng người nói đúng, chuyện ở thành Trường An nhất định phải đi tra một chút, phái một niệm giả trở về. Hơi khựng lại, gã mặt không cảm xúc bổ sung. Cảnh cáo người làm việc, cho dù tra ra được gì cũng nghiêm cấm tự ý hành động. Toàn bộ chứng cứ trình lên quân bộ và phủ Trường An, tra án trung quy là việc của triều đình. Cốc Khê lĩnh mệnh lui ra. Hết tập 23 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.